bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, kinh khủng không đầu nữ tử. Lân tộc Chi Vương phẫn nộ. Nàng đến rồi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia lân tộc bên trong không đầu nữ tử không khỏi bị giật mình kêu lên. Cái kia đầu vẫn là đem cái này không đầu nữ tử hấp dẫn tới. Dù là mình đã dùng phong cấm phù đem cái kia đầu phong bế. Nhưng trước lúc này ba động, vẫn là để cái này không đầu nữ tử cho đã nhận ra. Đáng chết, đây rốt cuộc là quái vật gì a? Vì cái gì giết không được nàng? Không có đầu còn có thể hành động tự nhiên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sinh mạng của chúng ta tinh khí đang bị nàng không ngừng rút ra. Nhanh, nhất định phải nhanh đem cái quái vật này giết chết. Lân tộc nhóm không ngừng hướng về không đầu nữ tử công kích. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm thế nào, bất luận cái gì năng lượng tại ở gần không đầu nữ tử sau đều sẽ bị trong nháy mắt tan rã rơi. Căn bản không gây thương tổn đối phương mảy may. Cho dù là lân tộc thánh nhân cũng giống vậy. Phiên hải trường, một cái lân tộc thánh nhân hét lớn một tiếng. Bóng người nhảy lên, cấp tốc đi tới nơi này nữ tử trước mặt. Thôi động toàn thân linh lực đánh ra nhất trường. Cuồng bạo trường khí đổ xuống mà ra. Thế năng phiên giang đảo hải. Có thể cỗ lực lượng này tại ở gần không đầu nữ tử về sau. Lại thấy đối phương không có cái gì cường đại tu hành pháp. Chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Ầm vang ở giữa. Cái kia thánh nhân đạo vận trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Ngay sau đó, chỉ thấy không đầu nữ tử bóng người lóe lên. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến nàng lại từ xuất hiện thời điểm. Trong tay đã dẫn theo cái kia hướng nàng phát động công kích lân tộc thánh đầu người. Tình cảnh này sợ ngây người mọi người. Lại không có người thấy rõ ràng nàng là làm sao giết cái kia thánh nhân. Mọi người chỉ thấy cái kia lân tộc thánh đầu người bị không đầu nữ tử lấy đi. Đại lượng máu tươi từ cổ của hắn ra phun ra ngoài. Ngay sau đó, cái kia thánh nhân liền oanh một tiếng. Ngã xuống đất không dậy nổi. Mà không đầu nữ tử cầm trong tay cái kia đầu đặt tại trên cổ của mình. Tựa hồ muốn đem đầu này nối liền đi. Nhưng cuối cùng không phải là của mình đâu. Mạnh hơn ấn hai lần cũng không thể nối liền. Sau cùng giống như là nổi giận một dạng đem cái kia thánh đầu người cho hung hăng nện xuống đất. Đập tan tành. Xách. Vẫn là cái bạo tính khí. Sở Cuồng Nhân tại cách đó không xa xách một tiếng. Xem ra bởi vì phong cấm phù. Không đầu nữ tử tạm thời không cảm ứng được đầu của nàng ngay tại chính mình nơi này. Chỉ là bản năng theo lấy trước đó cảm ứng đi tới nơi này hòn đảo. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là nhanh điểm chuồn mất mới là. Dù sao, chính mình cũng không phải cái này không đầu nữ tử đối thủ. Không đầu nữ tử, đây là bảy đại chuyện lạ một trong không đầu nữ tử a. Vốn cho rằng chỉ là cái gì hư vô mờ mịt trên phố nghe đồn. Không nghĩ tới lại là thật, thật sự có cái này không đầu nữ tử. Một cái thánh nhân nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Quá kinh khủng, cái này không đầu nữ tử sát thánh nhân như giết chó. Không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là cái này không đầu nữ tử làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này. Trời mới biết a, rời đi trước rồi nói sau. Không sai, ta cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Một chúng thánh nhân hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, mà không đầu nữ tử tại lân tộc bên trong đại khai sát giới. Chỗ khắp nơi, một cỗ kỳ lạ khí tức tràn ngập, tất cả lân tộc đều là bị quất thành thây khô. Dù là thánh nhân cũng vô pháp tại tay của đối phương dưới đáy chèo chống một chiêu. Siêu, thừa dịp lân tộc đại loạn cơ hội này, Sở Cuồng người đi tới Huyền Thiên nhị tổ, tam tổ trước mặt, tay lấy ra phù triện. Nhị tổ, tam tổ, nắm lấy ta, hai vị lão tổ không nghi ngờ gì, bắt lấy Sở Cuồng Nhân bả vai, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân bóp nát phù triện, trong nháy mắt, một cỗ vô hình không gian lực lượng nhất thời đem ba người bao phủ. Trong nháy mắt, ba người liền biến mất ở nguyên địa, hòn đảo bên trong, không đầu nữ tử vẫn tại giết hại lấy, các thánh nhân chết thì chết, trốn được trốn. Căn bản là không có cách trực diện loại này đại khủng bố. cái kia đến 10 triệu lân tộc cũng là toàn diện tan tác. Ào ào về tới hải lý. Rất nhanh, toàn bộ hòn đảo bên trong cũng chỉ còn lại có không đầu nữ tử. Không đầu nữ tử tại trong núi thây biển máu không ngừng lật lên cái gì. Ngẫu nhiên cầm lấy một cái đầu hướng trên đầu mình nhấn tới. Nhưng đều không có thể thành công nối liền. Tức giận đến nàng bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động khủng bố. Toàn bộ vô danh đảo tự vì thế mà chấn động. Lấy không đầu nữ tử làm trung tâm bắt đầu nứt toác. Chỉ chốc lát, toàn bộ hòn đảo phá nát. Chìm vào đáy biển, không đầu nữ tử đứng trong hư không. Tản ra làm người sợ hãi đế đạo uy áp. Toàn bộ đại hải bởi vì cỗ này đế đạo uy áp mà tại ba đào hung dũng. Vô số trong biển sinh linh làm hoảng sợ. Run rẩy, một số phổ thông sinh linh không có phát giác được cái gì. Nhưng tu vi càng là cao cường tồn tại càng có thể cảm nhận được cái này không đầu nữ tử khủng bố. Nhất là thánh nhân, còn kém nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, đáy biển chỗ sâu, u ám rãnh biển bên trong đột nhiên xuất hiện hai đoàn hào quang màu vàng. Nhìn kỹ, cái kia đúng là một đôi con mắt thật to. Thương khung tinh phía trên làm sao còn sẽ có loại này tồn tại. Nữ tử này lúc còn sống, chỉ sợ không phải phổ thông đế giả a. Cho dù là thả ở chỗ đó cũng là số một số hai. Chấm ngoặc kép, một trận nói mớ tại trong biển quanh quần. Lập tức bình tĩnh lại. Vô danh đảo tự phía trên. Không đầu nữ tử tại sau khi phát tiết xong. Thân thủ tại nắm vào trong hư không một cái. Lại trực tiếp xé mở một nói đen nhánh vết nứt không gian. Nữ tử đi vào vết rách bên trong. Tiếp lấy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng là nhân vật gì a? Lại khủng bố như thế. Đó là thương khung tinh lưu truyền bảy đại chuyện lạ một trong. Vốn là tưởng rằng giả. Không nghĩ tới thật có không đầu nữ tử tồn tại. Chấm ngoặc kép, hòn đảo bên ngoài các thánh nhân đều là lòng còn sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được, nguyên lai cao cao tại thượng các thánh nhân tại một ngày nào đó tại cái khác tồn tại trước mặt. Cũng có thể giống như con kiến hôi. Cái thế giới này tồn tại quá nhiều thần bí cùng không biết. Cho dù là thánh nhân cũng vô pháp nhìn trộm tất cả. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đã mang theo Huyền Thiên Nhị Tổ, Tam Tổ sử dụng Đại Na Di Phù rời đi vô danh đảo tự. Đi vào mấy chục vạn dặm một dãy núi. Cái này cần phải an toàn. Sở Cuồng Nhân nhìn chung quanh. Tiểu gia hỏa, người thủ đoạn này không ít a, Huyền Thiên Nhị Tổ. Tam Tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chuyển thuấn gian di động mấy chục vạn dặm. Cái này cho dù là tinh thông không gian chi đạo thánh nhân cũng không nhất định có thể làm được. A, tấm phù triện kia là ta cơ duyên đoạt được. Bất quá chỉ có thể dùng một lần chính là. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy trong tay đã hóa thành cho tàn. Đại Na Di Phù lắc đầu. Ngược lại cũng không thấy được bao nhiêu đáng tiếc. Từ khi đạt được may mắn vầng sáng về sau. Hơn một năm nay đến. Hắn rút được không ít đồ tốt. Trong đó bao quát một số đào mệnh dùng át chủ bài. Cái này Đại Na Di Phù. Chỉ là trong đó một loại mà thôi. Tốt, chúng ta về trước Huyền Thiên Tông đi. Sở Cuồng Nhân nói. Hắn lấy ra Thận Lâu, bắt đầu trở về Huyền Thiên Tông. Tại hắn trở về trong khoảng thời gian này, Thương Khung Tinh cũng không bình tĩnh. Đầu tiên là vô danh đảo tự bên trong không đầu nữ tử hiện thân huyên náo xôn xao. Tất cả thánh nhân đều biết được tin tức này, cảm thấy chấn kinh. Thứ hai, Sở Cuồng Nhân đạt được vô danh đảo tự bên trong đế cấp bảo vật tin tức cũng truyền ra. Có không ít người đều mơ ước trên người hắn bảo vật. Nhưng cũng tiếc, trở ngại bản thân hắn thực lực cường đại, cũng không người nào dám động thủ, ngược lại là ở tại trong biển lân tộc nhanh muốn tức điên. Không đầu nữ tử giết mấy cái lân tộc thánh nhân cùng đến 10 triệu lân tộc chết hơn phân nửa không? Nói, để lân tộc chi vương khí đến toàn thân run rẩy là. Lân tộc bên trong tượng trưng cho trí cao quyền bính hải vương tam xoa kích lại bị một cái ngoại. Tộc lấy mất, không được. Nhất định phải đem tam xoa kích cầm về. Huyền Thiên Tông, bút chướng này nhất định muốn thật tốt rõ ràng tính một chút. Lân tộc chi vương trong mắt nổ bắn. Ra một đạo lãnh quang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.